Ninh Nhiên nhớ tới cái mặt tự cao tự đại của Lâm Thục Phân trước kia, thấy bà có kết cục như hiện nay, cảm thấy trong lòng cực thích. Tạ Minh San chẳng có tâm tư gì để nghĩ đến chuyện Ôn gia, không? gocchuyenaudio.com, ngừng tìm kiếm tư liệu, thầm nghĩ nếu càng biết nhiều về Phong Khải Trạch thì càng tốt. Đáng tiếc cứ tra đi tra lại, vẫn chẳng tìm được gì cả. Cái gì cũng không có, cô biết ra tay bằng cách nào? Cách chương.